Chương 2765, đồng giá trao đổi. Nhìn thấy La Thủ do dự, Tinh Hàn công tử nhíu mày. Bất quá, rất nhanh lông mày của hắn thư giãn, đôi mắt bên trong lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười. Ta cũng rất muốn biết, ngươi có thể xuất ra thứ gì đến đổi thành. Tinh Hàn công tử không giận hỏi ngược lại. Tiểu tử, xem ở Tinh Hàn công tử trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi không bỏ ra nổi thứ gì đến, ta coi như ngươi là cố ý nhiễu loạn phủ yến, đưa ngươi đạp đất chém đầu. Không tệ, dám ở dự tiệc bên trên náo sự, đây là tại cùng chúng ta đám người khiêu chiến. Hy vọng nở dê thực lực của ngươi, như cùng ngươi miệng đồng dạng. Tinh Hàn công tử đều mở miệng, đám người tự nhiên cu nở dê không còn bức bách phương thần, chỉ là không ngừng mở miệng uy hiếp hắn. Phương thần nhìn xem La Thủ, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Hắn tin tưởng, La Thủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi muốn thế nào do dự qua về sau? La Thủ hỏi. Nghe vậy, Phương thần hiểu ý cười một tiếng. La Thủ thái độ, đã cho thấy hết thảy, giao dịch tuyệt thần thảo, đã có khuynh hướng chính mình. Ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Phương thần nói, triệt để trị tận gốc. Sau khi nói xong, Phương thần không tiếp tục để ý đám người nội trường, nên ngang đi ra Tinh Hàn phủ. Cái này La Thủ sắc mặt biến đổi, thu hồi tuyệt thần thảo, đối Tinh Hàn công tử ôm quyền nói, thật có lỗi, Tinh Hàn công tử, tiếp xuống ta chỉ sợ không cách nào tham gia phủ yến. Nói xong, La Thủ cu nở dê nên ngang rời đi. La Thủ cử động, đã dẫn phát một trận ồn ào. Quá phận, công nhiên khiêu khích Tinh Hàn công tử, thật sự là muốn chết. Không tệ, không thể để cho gia hỏa này đào tẩu, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Gia hỏa này quá phách lối. Căn bản không đem chúng ta tuyệt tinh bảng cường giả để ở trong mắt. Rất nhiều võ giả, phẫn nộ nói. Chỉ có Tinh Hàn công tử, mắt lộ hàn quang. Tuyệt thần thảo là của ta, mệnh của ngươi cũng là của ta. Bất quá, Tinh Hàn công tử lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Các vị, không cần bởi vì hai cái con rồi mà hỏng đại gia hào hứng, phủ yến tiếp tục. Không hổ là Tinh Hàn công tử, vẹn vẹn một câu. Liền để đám người hoàn toàn quên đi sự tình vừa rồi, tiếp tục vui vẻ hòa thuận tham gia phủ yến. Tinh Hàn thành, nào đó một chỗ ẩn nấp trong sân. La Thủ cùng Phương Thần nhìn nhau, ngươi thật sự có thể nhìn ra ta sở tu chi thần thuật? Phương Thần lắc đầu, La Thủ khẽ giật mình, nói như vậy, trước ngươi đều là lung tung lập. La Thủ sắc mặt, âm trầm xuống, vì gia hỏa này, đắc tội Tinh Hàn công tử, giờ phút này cho là mình bị chơi xỏ, làm sao không giận ngươi sở tu chi thần thuật? Ta tự nhiên nhìn không ra. Nhưng ta nhìn ra vấn đề của ngươi chỗ, duỗi ra tay phải của ngươi tới. Phương Thần nói. La Thủ nửa tin nửa ngờ, đưa tay phải ra cho Phương Thần nhìn. Cái sau nhẹ nhàng chạm đến La Thủ lòng bàn tay, lập tức khí tức quỷ dị truyền đến. Kinh mạch đứt gãy, không cách nào hình thành kết nối, dẫn đến ngươi sở tu thần thuật, đi hướng cực đoan. Một lát sau, Phương Thần chậm rãi nói. Ngươi khẳng định thử qua không chỉ một loại phương pháp. Nhưng muốn trị tận gốc, thực sự quá khó khăn, trừ phi mời siêu việt cổ thần trình độ cường giả xuất thủ. Bất quá, loại kia cường giả, há lại La Thủ có thể mời tới. Ngươi có biện pháp? La Thủ hỏi. Phương Thần gật đầu, biện pháp là có, nhưng cờ ơn ở phối hợp của ngươi. Làm sao phối hợp? La Thủ vấn đạo, vấn đề này bối rối chính mình thời gian rất lâu, nếu không kịp thời giải quyết, vô cùng có khả năng tại trong cuộc sống sau này, đạp vào cực đoan. Bây giờ, theo tu vi tăng lên, La Thủ có một loại không cách nào trưởng khống thiên thủ tu la cảm giác. Đây càng thêm để hắn có chút sợ hãi. Lúc này, QNZ không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có lẽ, tên trước mắt này, thật sự có biện pháp đâu, chỉ cần ngươi có thể trị tận gốc vấn đề của ta, ta chẳng những đưa ngươi tuyệt thần thảo, hơn nữa còn đưa ngươi tinh huyễn hoa. Đang khi nói chuyện, La Thủ từ trong ngực móc ra một gốc hư hào đóa hoa. Thế thế, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Tinh huyễn hoa cùng tuyệt thần thảo, hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ trưởng thành. Thường thường có tuyệt thần thảo địa phương, liền sẽ có tinh huyễn hoa. Trước đây Phương Thần còn nghi hoặc, vì sao La Thủ chỉ lấy ra tuyệt thần thảo, cũng không nhìn thấy tinh huyễn hoa. Rốt cuộc hiểu rõ, gia hỏa này giấu rốt. Vấn đề của ngươi không tính quá lớn, ta liền có thể vì ngươi trị liệu. Phương Thần nâng lên hai tay. Chống đỡ tại La Thủ phần lưng. Cái sau thân thể là cờ lư một ca y, không nên động, hết sức chăm chú hấp thu lực lượng của ta. Ông hắc động huyết mạch chi lực hiện lên, mênh mông huyết mạch chi lực, xuyên thấu qua phương thần bàn tay, chui vào La Thủ thể nội. Ngay từ đầu, La Thủ lực lượng trong cơ thể còn tại bài xích, nhưng là rất nhanh liền cải biến. TTT hắc động huyết mạch chi lực huyết tán tại La Thủ toàn thân, điên cuồng hấp thu thiên thủ tu la khí tức. Phương thần mục đích rất đơn giản, đem thiên thủ tu la khí tức hoàn toàn hấp thu, sau đó lợi dụng hắc động huyết mạch chi lực tinh hóa, dạng này hẳn là có thể chữa trị kinh mạch của hắn. Trên thực tế, phương thần ý nghĩ là chính xác. Vẹn vẹn nửa canh giờ, La Thủ thể nội thiên thủ tu la khí tức, tiểu rực rỡ hẳn lên. Đồng thời, La Thủ kinh hãi phát hiện, trong lòng bàn tay mình kinh mạch, thế mà tại liên tiếp. Cái này La Thủ mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đông đến lúc cuối cùng một tia hắc động huyết mạch chi lực rời khỏi La Thủ thân thể lúc, đứt gãy kinh mạch, rốt cục lại một lần nữa liên tiếp. La Thủ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng, càng thêm trôi chảy. Mà lại, trong lúc vô hình thực lực của mình, thế mà tăng lên như vậy một chút. Đa tạ huynh đài. Giờ phút này, La Thủ đối phương thần kính nể, tột đỉnh. Đây là tinh huyễn hoa cùng tuyệt thần thảo. La Thủ đem cái này hai đại thiên tài địa bảo đưa cho phương thần, cái sau bỏ vào trong túi. Huynh đệ xưng hô như thế nào La Thủ hỏi. Phương thần. Ha ha ha, về sau ngươi phương thần, chính là ta La Thủ huynh đệ. Lên núi đao xuống biển lửa, tùy ý một câu, ta La Thủ nếu là một chút nhíu mày, trời đánh ngũ lôi. Nhìn ra được, La Thủ cũng là tính tình bên trong người. Thực không dám dâu dếm, ta tu hành thần thuận, gọi là thiên thủ tu la La Thủ cùng phương thần ngồi đối diện, là phương thần giảng giải chính mình tu hành quá trình. Tinh hàn phủ. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại địa. Phủ hiến kết thúc, tuyệt tinh bảng võ giả đều đã rời đi tinh hàn thành, chỉ có mấy cái cùng tinh hàn công tử đồng mưu đại sự võ giả, lưu tại tinh hàn phủ. Bạch bạch bạch một cái người hầu từ trong bóng tối xuất hiện, đi tới trong hoa viên. Công tử, La Thủ cùng người kia, tại phía đông một chỗ trong trang viên. Người hầu thấp giọng nói. Tinh hàn công tử gật đầu, trong bóng tối lộ ra một đôi tinh hồng hai con ngươi, không nên đánh thảo kinh xà. Công tử, Lu Cờ Na Ho động thủ tinh hàn thành là tinh hàn công tử thiên hạ, phương thần cùng La Thủ nhất cử nhất động, đều tại tinh hàn công tử trong khống chế. Hô hô hô đen nhánh dưới bầu trời đêm, hàn phong lạnh rung. Một bộ hắc bảo tinh hàn công tử, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Phía đông thần bí trong trang viên, phương thần cùng La Thủ nâng chén uống. Sắp chết đến nơi, còn tại uống rượu tinh hàn công tử lạnh giọng nói, toàn tức xé rách hư không, rơi xuống trong trang viên. Soạt tinh hàn công tử bàn tay vung lên, cùng giã trận đạo lực lượng gào thét mà ra, một tòa trận pháp cường đại, đem trang viên bao phủ. Tinh hàn công tử, ngươi làm cái gì vậy? La Thủ thấy thế, đàng thoáng cái đứng lên, trầm giọng hỏi. Đêm hôm khuya khoắt tới đây, hơn nữa còn phong tỏa trang viên, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đánh cướp. Phương thần cười nói, không nghĩ tới đường đường tinh lệnh công tử, cũng có thể làm ra bực này ti tiện sự tình. Hừ. Tinh hàn công tử tay háo hất lên, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên La Thủ, đem tuyệt thần thảo giao ra, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nhìn thấy không, đây chính là tinh hàn công tử chân diện mục. Phương thần lên tiếng nói. La Thủ ánh mắt phức tạp, ban ngày phủ hiến thời điểm, tinh hàn công tử còn nguyện ý xuất ra tinh hàn kính làm trao đổi. Thế mà công nhiên ra đoạt. Tinh hàn công tử, ngươi làm như vậy, không sợ thân bại danh liệt sao? Tinh hàn công tử cười nhạo, giết hai người các ngươi. Ai sẽ biết những chuyện này? Người La Thủ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, tinh hàn công tử có chuẩn bị mà đến, muốn giết hắn quá dễ dàng. Còn có ngươi, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy đi? Tinh hàn công tử trêu tức nhìn xem phương thần. Trước khi tới, hắn liền đã làm ra quyết định. Hai người này, phải chết. Nếu không, tin tức một khi truyền đi, hắn tinh hàn công tử sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Ta tinh hàn công tử muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản.